Thói quen thứ 8, nhìn nhận vấn đề một cách tích cực. Chúng ta không chỉ tạo ra những chiếc bóng đèn, chúng ta còn tạo ra những nụ cười cho các gia đình. Masushita Konosuke, nhà sáng lập Panasonic. 36. Biến thất bại thành những kinh nghiệm quý báu. Cầu thủ Ichiro, sau khi ghi kỷ lục đập 3.000 cú đập bóng thành công cả ở Nhật Bản và Mỹ, đã trả lời phỏng vấn như sau. Trong mọi thất bại, chắc chắn đều có lý do và hướng phát triển. Không chỉ có những cú đập bóng thành công ở Nhật, mà cả những cú đập bóng bình thường cũng giúp tôi mài dũa kỹ thuật của bản thân. Sau mỗi trận đấu, cầu thủ Ichiro đều vừa lau chùi găng tay trong phòng thay đồ, vừa suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, từ việc hôm qua ăn gì, có ngủ ngon không, đến trận đấu vừa tham gia. Suy ngẫm lại một ngày của bản thân không chỉ là thói quen của riêng cầu thủ Ichiro, mà còn là thói quen chung của nhiều người vĩ đại khác. Những người có thể dễ dàng thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, đều đón nhận một cách tích cực mỗi khi gặp phải khó khăn, nghịch cảnh. Lý do chính là họ đã trải nghiệm nhiều việc, những gì học được từ thất bại đều dẫn đến thành công. Ngược lại, những người mãi đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực sẽ chỉ biết chán ghét bản thân, thấy bản thân quả là vô dụng, bản thân chẳng có tài cán gì cả. Họ không thể suy ngẫm lại mọi việc đã xảy ra một cách hiệu quả và không rút ra được kinh nghiệm cho những lần sau. Nói cách khác, với họ, thất bại vẫn mãi là thất bại. Bạn hãy nhớ, trong mỗi một kinh nghiệm đều có chứa những việc bạn đã làm tốt và không làm tốt. Điều quan trọng là bạn hãy tạo cho mình thói quen nhìn nhận lại mọi việc một cách khách quan như cầu thủ Ichiro đã làm. Phương pháp, 4 câu hỏi giúp biến thất bại thành kinh nghiệm. Tôi xin giới thiệu một vài câu hỏi của những ai đang u sầu vì thất bại. Giả sử, kế hoạch của bạn bị gạt bỏ hoàn toàn trong buổi họp. Câu hỏi 1. Kinh nghiệm lần này với bạn đạt bao nhiêu điểm? Phân loại kinh nghiệm. Vâng, lần này tôi chưa đưa ra được kết quả nên nó chỉ đạt 20 điểm thôi. Câu hỏi 2. Nội dung của 20 điểm này là gì? Những điều rút ra được từ kinh nghiệm. Nếu phải nói thì đó chính là việc tạo dựng được quan hệ với nhiều người trong quá trình lập kế hoạch. Có được kinh nghiệm thuyết trình tại buổi họp và có kinh nghiệm lập kế hoạch. Câu hỏi 3. Để hoàn thiện nốt 80 điểm còn lại, bạn cần làm gì? Tìm hiểu biện pháp cải tiến. Tiếp theo đây, tôi sẽ tiến hành phỏng vấn khách hàng. Thất bại lần này chính là do tôi đã tạo ra một bản kế hoạch dựa trên ý kiến cá nhân. Ngoài ra, tôi cũng sẽ thảo luận và hỏi thêm ý kiến của cấp trên. Câu hỏi 4. Lần tới, nếu lại làm một việc tương tự, bạn hy vọng mình đạt bao nhiêu điểm? Hình ảnh thành công. Mục tiêu của tôi trong lần tới là 80 điểm. Nhất định tôi sẽ phát triển được một kế hoạch được cả hội nghị chấp nhận. Nói đến đây, bạn đã cảm thấy những kinh nghiệm lần này có thể áp dụng cho lần tiếp theo chưa? Câu hỏi 1 đưa ra để bạn phân loại xem kinh nghiệm lần này của bản thân thuộc về loại tốt hay chưa tốt. Dù là chuyện gì thì chắc chắn cũng không bị không điểm. Bạn nhất định đã đạt được một điều gì đó, thế nên đừng chỉ tập trung vào kết quả, mà hãy đánh giá cả quá trình được bao nhiêu điểm. Câu hỏi 2 tập trung vào những điểm tốt, những điểm đã đạt được. Lúc này sẽ đào sâu vào 20 điểm bạn vừa đánh giá. Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trên quan điểm, nếu phải nói rõ ra thì còn có những ưu điểm gì? Câu hỏi 3 cũng chính là để bạn suy nghĩ về các phương pháp cải thiện. Bạn hãy đưa ra thật nhiều phương án, xem nếu có cái gì mới tốt, nếu làm lại một lần nữa, mình sẽ làm cái gì? Câu hỏi giúp bạn xây dựng hình ảnh thành công của mình. Câu hỏi này sẽ tìm hiểu xem, nếu là một việc tương tự như vậy, bạn hướng đến mục đích đạt bao nhiêu điểm. Nó cũng giúp bạn tính toán xem, nếu bạn vận dụng kinh nghiệm lần này, thì lần đầu tiên và lần sau cùng, bạn sẽ thay đổi bao nhiêu. Lần này bạn đạt được 20 điểm, nhưng lần sau, bạn sẽ đạt được 80 điểm. Điều đó giúp bạn cảm thấy tích cực hơn, vì bản thân đã tận dụng được thất bại lần này để thành công hơn. Bạn nhất định phải tạo cho mình thói quen đặt 4 câu hỏi giúp biến thất bại thành kinh nghiệm quý báu. Không có thất bại, chỉ có ý kiến phản hồi. Bạn có thất bại nào trong quá khứ? Sau khi đặt 4 câu hỏi với thất bại ấy, bạn thay đổi như thế nào? 37. Tìm kiếm những ý nghĩa tích cực. Một người đàn ông đi du lịch Italia, đến một công trường, anh ta hỏi ba người thợ nầy: "Các anh đang làm gì vậy?" Ba người thợ nầy trả lời như sau. Người thợ nầy thứ nhất: "Tôi làm việc để kiếm 3 lira một ngày." Người thợ nầy thứ hai: "Như anh thấy đấy, tôi đang khuân đá." Người thợ nầy thứ ba: "Tôi đang xây một nhà thờ tuyệt đẹp." Trải qua thời gian, sau 30 năm, người đàn ông lại đến thăm khu phố ấy một lần nữa và tìm hiểu về ba người thợ nầy ngày trước. Người thợ nầy thứ nhất đã bỏ việc vì vất vả, nay không rõ đi đâu. Người thợ nầy thứ hai vẫn là một người thợ nầy giỏi nhưng bảo thủ. Và người thợ nầy thứ ba đã trở thành một thợ mộc, nhà kiến trúc bậc thầy, được giao công việc thiết kế xây dựng những nhà thờ mới. Bất cứ ai khi phải đối diện với những khó khăn như công việc không muốn làm, môi trường không mong muốn, đau ốm, thất bại, đều rơi vào những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, người có thể nhanh chóng thay đổi cảm xúc của bản thân là người có thói quen nhìn nhận những mặt tích cực của những công việc, môi trường ấy. Nếu bạn thấy chán nản công việc trước mắt và cho rằng chúng thật tẻ nhạt như người thợ nầy thứ nhất, thì động lực làm việc của bạn sẽ càng ngày càng sa sút. Khi đó, nếu năng suất của bạn không tăng lên, bạn sẽ càng cảm thấy căng thẳng, áp lực. Trong khi đó, người thợ nầy thứ ba lại luôn làm việc hăng say, với một niềm tự hào là được xây dựng một nhà thờ, một di tích vĩ đại lưu truyền mãi về sau. Vậy nên, công việc của anh rất năng suất, anh cũng nhận được đánh giá tích cực từ người xung quanh. Và kết quả là anh thăng tiến. Mỗi sự việc xảy ra đều ẩn chứa những ý nghĩa tích cực đối với cuộc đời của chúng ta. Nhà báo Shuntaro Torigo, 7 năm trước, đã bị kết luận là mắc bệnh ung thư. Nghe nói lúc đó ông bị sốc rất nặng, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy rất thoải mái. Bởi ông cho rằng với vai trò là một nhà báo, ông có thể tìm hiểu những nỗi bất an, đau đớn, khó chịu từ chính bản thân mình và viết thành một cuốn sách. Bản thân tôi cũng từng có lúc bị bệnh. Lúc đó tôi đọc được một câu nói là nhất bệnh tức tai. Câu này có nghĩa là một lần bị bệnh thì sẽ chú ý đến sức khỏe bản thân hơn. Quả thật vậy, một người vốn chưa bị bệnh lần nào như tôi trước đây luôn cho rằng mình đương nhiên khỏe mạnh. Nhưng sau đó, tôi đã chú ý đến việc cải thiện bữa ăn và tích cực vận động. Mỗi căn bệnh đều ẩn chứa ý nghĩa tích cực nếu ta nghĩ rằng chúng dường như đang khuyên chúng ta phải biết quản lý sức khỏe của bản thân tốt hơn. Và nếu bạn có thể nhận thấy những ý nghĩa tích cực ẩn giấu trong những công việc mà bạn căm ghét như phô tô tài liệu, pha trà, làm việc vặt và nỗ lực phấn đấu, thì cuộc sống của bạn sẽ thay đổi rất lớn. Phương pháp tìm kiếm những ý nghĩa tích cực. 1. Tìm kiếm những ý nghĩa tích cực cho sự trưởng thành, thành công của bản thân. Khi bạn có ý nghĩ muốn khởi nghiệp, hãy coi việc bị phân vào phòng ban mà mình không thích cũng là cơ hội để học hỏi. Giả sử làm việc trong phòng kế toán, bạn có thể học hỏi về tài chính. Giả sử nếu bạn bị phân công thuyết trình, hãy coi đó là cơ hội để xóa bỏ những yếu kém trong kỹ năng giao tiếp của bản thân. Cứ như vậy, bạn có thể tìm thấy những mặt tích cực giúp ích cho quá trình trưởng thành và sự thành công của bạn. 2. Tìm kiếm ý nghĩa tích cực đối với người khác và xã hội. Nếu bạn nghĩ những việc mình đang làm khiến người khác thấy hạnh phúc, có thể cống hiến cho xã hội, thì bạn sẽ thấy ý nghĩa tích cực của những việc ấy. Ví dụ, nếu bạn là nhân viên massage, bạn nên nghĩ mình đang cung cấp dịch vụ xóa bỏ những ưu phiền căng thẳng để khách hàng thấy thoải mái. Như vậy thì những dịch vụ bạn đang cung cấp cho khách hàng cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Dù bạn có tìm thấy những ý nghĩa tích cực, nhưng nếu trái tim bạn thực sự không rung động thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngoài ra, ý nghĩa thực sự không thể hiện rõ một cách tức thì, mà bạn chỉ có thể tìm thấy trong những lần trải nghiệm. Dù là những công việc bạn ghét, nhưng hãy cứ trải nghiệm, bạn sẽ thấy chúng có ích với mình. Nếu tìm thấy ý nghĩa tích cực, bạn sẽ vượt qua được. Kinh nghiệm này có ý nghĩa gì với sự trưởng thành, thành công trong tương lai của bạn? Nếu thực hiện điều này, thì nó sẽ mang lại hiệu quả gì cho những người xung quanh và cả xã hội. 38. Tin tưởng rằng những thử thách đều có thể vượt qua. Tôi xin kể cho các bạn nghe về một phép lạ có thật từng khiến 300.000 người phải rơi lệ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Koshiyuka Hayato trở thành giáo viên rất tâm huyết tại một trường trung học. Một hôm, khi anh đang chơi trượt tuyết, môn thể thao yêu thích của mình, anh bị ngã và bất hạnh thay, anh bị gãy xương cổ. Mặc dù anh giữ được tính mạng của mình, nhưng cả cơ thể từ phần cổ trở xuống đã không thể cử động được nữa. Các bác sĩ từng tuyệt vọng nói, anh sẽ phải nằm liệt giường cả đời, hoặc tốt hơn thì có thể sống chung với xe lăn. Koshiyuka Hayato tâm sự, mỗi ngày tôi chỉ nghĩ một việc duy nhất là làm thế nào để chết. Và thực tế, anh đã từng cắn lưỡi cố tự sát. Vậy, làm thế nào mà Koshiyuka Hayato đã vượt qua được thử thách của cuộc đời mình? Đó chính là nhờ sức mạnh của những người xung quanh. Anh nhận ra rằng, sinh mệnh của bản thân được duy trì, hỗ trợ bởi tất cả mọi thứ, và bắt đầu chuyên tâm tập phục hồi chức năng. Cuối cùng, kỳ tích đã xảy ra. 4 tháng sau tai nạn, anh đã có thể quay lại trường làm việc. Mặc dù vẫn còn các di chứng như liệt nửa thân dưới và nửa người bên trái, nhưng anh vẫn đảm nhiệm công việc của một giáo viên chủ nhiệm lớp 9. Vốn đang trong tình trạng tuyệt vọng, cả cơ thể từ cổ trở xuống đều hoàn toàn không thể cử động được. Nhưng kỳ tích thật sự đã xảy ra, đến mức bác sĩ điều trị chính của anh còn thốt lên rằng, cho đến nay, người có thể phục hồi được sau khi bị gãy xương cổ cũng chỉ có anh Koshiyuka Hayato mà thôi. Trong cuốn sách bài học cuộc sống, Koshiyuka Hayato có nói, con người chúng ta từ khi sinh ra đã mang trong mình điều gì đó khiến người khác thấy hạnh phúc. Nên dù có khó khăn, khổ sở đến đâu, trong chúng ta cũng tồn tại sức mạnh để vượt qua nó. Hiện tại, Koshiyuka Hayato đang đi khắp đất nước để diễn thuyết với chủ đề bài học cuộc sống. Chúng ta không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Khi nghiên cứu về thói quen suy nghĩ của con người, điều tôi có thể khẳng định từ kết quả điều tra rất nhiều người chính là cuộc đời của con người không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió mà phải trải qua rất nhiều thử thách. Vấn đề là khi đối mặt với những thử thách ấy, chúng ta vượt qua chúng bằng cách nào? Các vận động viên rất thích câu nói trong cuốn Phúc Âm của Matthew. Chúa chỉ tặng cho chúng ta những thử thách có thể vượt qua, và coi đó là phương châm sống của mình. Các vận động viên luôn phải đấu tranh với rất nhiều khó khăn thử thách trong sự nghiệp thể thao ngắn ngủi của mình, như bị chấn thương nặng, bị giới truyền thông bới móc, bị thất thủ trong các trận đấu lớn, bị tước bỏ danh hiệu. Nhưng họ lại luôn cổ vũ bản thân rằng, nếu có thể vượt qua thử thách này thì mình sẽ trưởng thành hơn. Trong khi đó, có nhiều người khi gặp phải khó khăn đều nhanh chóng nản lòng vì không có kinh nghiệm, không có lòng tin vào bản thân hay quá sức với chính mình. Điều quan trọng là bạn phải tuyệt đối tin tưởng vào bản thân, dù với thử thách khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được. Phương pháp đặt niềm tin tích cực vào những thử thách. 1. Nhớ lại 3 thử thách và khó khăn bạn đã gặp phải trong quá khứ. Bạn hãy nhớ lại 3 thử thách khó khăn bạn đã gặp phải. Có thể là thất tình, rắc rối trong công việc, mắc bệnh hay người yêu ra đi. 2. Nhớ lại những điều đã đạt được từ những thử thách ấy. Bạn đã vượt qua những thử thách ấy như thế nào? Bạn đã học được gì từ những thử thách ấy? Có cái nhìn tích cực về những thử thách trong quá khứ sẽ giúp bạn xây dựng được một niềm tin vào tương lai. 3. Tìm những câu nói để chấp nhận thử thách. Trong ngôn ngữ luôn có sức mạnh làm thay đổi tư duy. Khi thử thách khó khăn ập đến, bạn sẽ nói với bản thân mình điều gì? Bạn có thể mượn những câu nói của thầy Koshiyuka, cũng có thể tự ra những câu nói của riêng mình. Hãy dùng những lời nói khiến trái tim bạn rung động. Và dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến đâu, nếu bạn tin rằng đây đều là những thử thách chắc chắn vượt qua được, thì bạn sẽ tìm thấy hy vọng cho chính mình. Chúa chỉ tặng cho chúng ta những thử thách có thể vượt qua được. Những thử thách trong quá khứ trở thành nguồn động lực như thế nào trong cuộc sống hiện tại của bạn? Để vượt qua những khó khăn thử thách, bạn có phương châm gì cho riêng mình? 39. Tìm ra những điều đáng biết ơn. Ngày hôm nay, ngày mà con cho rằng thật vô nghĩa, là ngày mà những người đã mất hôm qua không còn sống nữa, là ngày mà họ đã muốn sống bằng mọi giá. Hôm nay là ngày như vậy đấy. Hôm nay bố thật biết ơn khi được gặp con như thế này. Trích Kashi Koji, nhà xuất bản Sùng Mắt. Khi đọc được bài thơ này, tôi đã rất xúc động. Trên đời này chỉ cần vẫn còn sống, vẫn còn được hít thở bầu không khí, thì cũng là một điều đáng biết ơn rồi. Điều tôi cảm nhận được từ những câu thơ trên không phải là những ngày sống một cách hiển nhiên, mà là chuỗi ngày sống trong sự biết ơn chân thành. Những người hạnh phúc đều là những người biết cảm ơn. Những người bình thường chỉ biết cảm ơn khi lần đầu nhận ra một điều lớn lao nào đó. Ví dụ như khi bị bệnh mới thấy trân trọng sức khỏe, khi đói mới thấy biết ơn những ngày no ấm, khi chiến tranh mới quý trọng hòa bình, khi ly hôn mới khao khát gia đình. Trong khi đó, những người luôn sống lạc quan lại tìm thấy những điều đáng trân trọng, đáng biết ơn cả trong những ngày bình thường nhất. Lão Tử đã nói, người biết đủ là người giàu có. Ngày hôm nay, toàn những việc đáng ghét, vừa bị cấp trên mắng, lại phải tăng ca, công việc thì nhàm chán, bạn gái thì lạnh nhạt. Nếu bạn chỉ mãi nhìn vào những điều bất mãn ấy, thì cuộc đời của bạn chính là một tấn bi kịch. Thế nhưng, dưới lăng kính của sự biết ơn, chúng ta có thể thấy thế giới này theo cách hoàn toàn khác. Biết ơn vì mình vẫn có thể làm việc trong thời buổi kinh tế khó khăn. Biết ơn vì có một ông chủ la mắng mình trong công việc. Biết ơn vì dù bạn gái tuy không ngày nào cũng nhắn tin cho mình, nhưng cô ấy vẫn yêu thương, quan tâm mình. Nếu bạn thấy biết ơn, trân trọng những điều như thế, cảm giác căng thẳng, áp lực sẽ giảm đáng kể và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Thêm vào đó, mối quan hệ của bạn với mọi người cũng trở nên tốt hơn. Cũng có thể bạn sẽ thay đổi được cách nói chuyện với bạn gái, không còn bị cấp trên mắng mà thay vào đó là những lời khen ngợi. Thói quen biết ơn này chính là chìa khóa giúp bạn xóa hết căng thẳng mệt mỏi, khiến cuộc sống tươi đẹp hơn. Phương pháp tìm ra những điều đáng biết ơn. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn ba phương pháp tham khảo trong cuốn Nhật ký biết ơn của chuyên gia tâm lý Miyako Tanaka. Miyako Tanaka nói rằng, sau khi viết cuốn nhật ký này, cô đã bắt đầu cuộc sống tươi đẹp hơn. 1. Mỗi ngày cảm ơn 5 người. Bạn hãy viết những lời cảm ơn cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng, vợ, chồng, con cái và đôi khi là những người nghèo khổ. 2. Cảm ơn cả những điều mà mình chán ghét. Càng là những điều đáng ghét thì lại càng có ảnh hưởng tích cực đến tương lai sau này của bạn. Thế nên, hãy cảm ơn những điều bạn có thể học được ngay từ bây giờ. 3. Sự biết ơn được đền đáp. Hãy luôn nói những lời cảm ơn với mọi người. Cảm ơn nhé. Mai mà có anh, tôi rất vui đấy. Như vậy, họ cũng cảm thấy hạnh phúc hơn, đồng thời chính bản thân bạn cũng dễ tìm thấy những điều đáng biết ơn hơn trước. Cuộc sống tích cực sẽ bắt đầu khi biết nói lời cảm ơn. Bạn biết ơn điều gì trong ngày hôm nay? Bạn làm thế nào để nói một câu biết ơn với đối phương? 40. Tâm niệm rằng bão tố rồi sẽ qua đi. Bác sĩ Shizuki Hinohara, Viện trưởng Bệnh viện St. Lucie's International, đã tròn 101 tuổi và hiện vẫn đảm nhiệm vai trò của một bác sĩ. Bác sĩ Hinohara từng trải qua chiến tranh và vượt qua nhiều gian khó. Năm 20 tuổi, ông mắc bệnh viêm lao màng phổi, căn bệnh tử thần thời bấy giờ. Ông bị sốt 39 độ trong suốt 8 tháng liền và bệnh nặng đến mức không thể đi vệ sinh. Thế nhưng, sang tháng thứ 9, khi mà ông nghĩ chắc không xong rồi, thì cơn sốt lùi bớt và bệnh tình bắt đầu chuyển biến tích cực. Một biến cố nữa trong đời ông chính là vụ cướp máy bay số hiệu Yodo xảy ra ngày 31 tháng 3 năm 1970. Trên chuyến bay đó có cả bác sĩ Hinohara. Cuộc đàm phán giữa các thành viên Hồng quân Nhật Bản mang theo bom xin được tị nạn ở Triều Tiên và chính phủ Nhật Bản rơi vào bế tắc. Các hành khách trên chuyến bay cũng theo đó mà bị giam giữ trong thời gian dài. Trong tình trạng lo lắng vì tính mạng của bản thân có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, cũng như không biết được đến bao giờ mới được thả ra. Các hành khách trên chuyến bay đó có thể nói là không còn cảm giác của sự sống nữa. Cuối cùng, sau 4 ngày đàm phán, các hành khách đã được thả ở sân bay Gimpo của Hàn Quốc. Nghe nói, phương pháp mà bác sĩ Hinohara đã sử dụng để giải tỏa căng thẳng, vượt qua những khó khăn của cuộc đời, chính là chịu đựng, chờ đợi trong im lặng. Trong cuốn sách Trái phiếu sinh mệnh, nhà xuất bản Diamond của mình, bác sĩ Hinohara đã viết như sau. Chịu đựng và chờ đợi không phải là việc dễ dàng. Trong những thời điểm đó, tôi thường tưởng tượng đến những chiếc lá tre. Vào mùa đông, khi những bông tuyết rơi xuống, chiếc lá tre sẽ phải uốn mình xuống. Lúc đó, lá tre đang đợi mùa xuân đến. Khi mùa xuân đến, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, làm tan chảy băng tuyết và chiếc lá tre sẽ trở lại trạng thái tự nhiên. Cũng giống như lá tre, trái tim của con người nếu trải qua một khoảng thời gian cũng sẽ trở lại trạng thái tự nhiên. Không có cơn bão nào không tan, cũng chẳng có đêm nào mà bình minh sẽ không đến. Những chuyện đau khổ khiến chúng ta có cảm giác như đang rơi xuống đáy vực, rồi một lúc nào đó cũng sẽ qua đi. Những người luôn bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực mỗi khi gặp phải chuyện gì khó khăn, đều nghĩ những chuyện khó khăn ấy sẽ kéo dài mãi mãi, và luôn có xu hướng chìm trong căng thẳng áp lực. Nếu bạn cho rằng những biến cố ấy sẽ kéo dài mãi mãi, thì những căng thẳng bạn cảm nhận được sẽ tăng lên gấp 2-3 lần. Nhưng nếu bạn hiểu rằng đây chỉ là chuyện nhất thời, thì bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta cũng giống như thế giới tự nhiên vậy. Cuộc đời này có những ngày nắng, ngày mưa, bão tố, rồi những ngày đông lạnh giá, xuân ấm áp. Tất cả đều luôn dịch chuyển và không có gì mãi mãi. Ngay cả cảm xúc của con người cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Dù chuyện có khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ qua đi. Vậy nên, bạn hãy coi đó là chuyện nhất thời. Hãy nói với trái tim mình rằng, chịu đựng, chờ đợi trong im lặng. Phương pháp nhận ra rằng bão tố chắc chắn sẽ qua đi. 1. Nhớ lại 3 biến cố khó khăn nhất trong quá khứ. Bạn có thể viết ra thật nhiều những khó khăn vất vả của bản thân, nhưng hãy tập trung vào 3 biến cố khó khăn nhất mà mình từng trải qua. Đó có thể là thất tình, một người thân yêu của bạn ra đi vĩnh viễn, hay quá khứ từng bị bắt nạt. 2. Viết ra những thay đổi trong cảm xúc đối với những sự việc đó. Tiếp theo, bạn hãy thể hiện những thay đổi trong cảm xúc của bản thân với những sự việc đó thành sơ đồ đường. Những cảm xúc ấy bắt đầu khi nào, ở điểm nào bạn thấy hạnh phúc, điểm nào bạn thấy thoải mái. 3. Nhìn lại mọi chuyện từ vị trí bản thân trong tương lai. Đối với những sự việc đã xảy ra trong quá khứ của con người, nếu nhìn lại tại thời điểm hiện tại, thì ta chỉ cảm thấy đó là những chuyện xảy ra trong một thời điểm mà thôi. Nếu không có cơn bão nào không tan, thì cũng chẳng có buổi đêm nào không có bình minh đến. Với những ai đang phải chịu đau khổ trong lúc này, hãy nghĩ rằng trước bình minh là thời điểm tăm tối nhất, và hãy chịu đựng, chờ đợi trong im lặng. Không có cơn bão nào không tan, không có buổi tối nào không có bình minh đến. 3 biến cố khó khăn, đau khổ nhất trong quá khứ của bạn là gì? Bạn làm thế nào để nỗi đau đớn ấy vơi bớt? Thói quen thứ 8. Nhìn nhận vấn đề một cách tích cực. 1. Không có thất bại, chỉ có những trải nghiệm. 2. Nếu tìm thấy ý nghĩa tích cực, bạn sẽ vượt qua được. 3. Chúa chỉ tặng cho chúng ta những thử thách có thể vượt qua được. 4. Vòng xoắn cuộc sống tích cực sẽ bắt đầu khi ta biết cảm ơn. 5. Không có cơn bão nào không tan, không có đêm nào mà bình minh không đến. Thói quen thứ 9, sống cho phút giây hiện tại. Hãy bịt kín quá khứ và tương lai bằng cánh cửa sắt. Hãy chỉ sống cho một ngày hôm nay. Dale Carnegie. nhà thuyết trình Mỹ. 41. Mỗi lần chỉ tập trung vào một việc. Leo Babauta, người khởi xướng thói quen thiền Zen Habits ở Mỹ, là một blogger nổi tiếng. Anh có lối sống giản đơn, giảm số lượng công việc và sống một cuộc sống phong phú. Trong cuốn sách The Power of Less, Leo đã viết như sau. Chúng ta đang sống trong thời đại đa nhiệm, trong thời đại có thể kết nối với bất cứ thứ gì nhờ công nghệ cao. Chúng ta đang bị nhấn chìm trong một biển thông tin, các nhiệm vụ và ngày càng bị tước mất thời gian của bản thân. Thế nhưng, cơ thể chúng ta không thể chịu đựng mãi ở đại dương mênh mông ấy. Nhanh thôi, chúng ta sẽ bị chết chìm trong đó. Chính vì vậy, tôi chân thành khuyên bạn nên đổi về trạng thái đơn nhiệm. Mỗi một lần chỉ tập trung vào một nhiệm vụ. Cố gắng làm đơn giản nhất có thể và như vậy bạn có thể nâng cao năng suất của bản thân đồng thời vẫn bảo vệ được trái tim mình. Leo chủ trương rằng sự đa nhiệm làm nhiều việc cùng một lúc khiến chúng ta phải đảo đi đảo lại cho rất nhiều công việc và ngược lại sẽ khiến năng suất kém đi. Những người dễ tích tụ căng thẳng mỗi khi có việc cần làm thường có cảm giác khẩn cấp cần phải hoàn thiện ngay lập tức. Trong đầu họ lúc nào cũng lo lắng cho rất nhiều việc. Ôi, mình phải trả lời mail, báo cáo cũng đang bị muộn, còn chưa báo cáo chuyện này với sếp. Lại còn xác nhận số người tham gia buổi họp. Sao chẳng ai báo lại với mình thế? Đó chính là trạng thái đa nhiệm. Tuy nhiên, trạng thái đa nhiệm này khiến chúng ta rất mất tập trung. Cũng giống như khi vừa xem TV, vừa học vậy, thực tế chúng ta chẳng hoàn thành được việc nào một cách hiệu quả cả. Sống cho giây phút hiện tại chính là tinh thần của thiền. Từ lâu, người Nhật đã đi theo tinh thần này, nhưng trong xã hội với quá nhiều căng thẳng hiện nay, chúng ta lại đang đánh mất dần tinh thần sống ấy. Giống như Leo Babauta đã nói, chúng ta nên chuyển hẳn sang trạng thái đơn nhiệm, mỗi lần chỉ tập trung vào một việc. Như vậy, chúng ta có thể giảm bớt căng thẳng và nâng cao hiệu quả làm việc của bản thân. Trong cuốn sách Các thói quen của mình, tôi cũng nêu lên nguyên lý khi hình thành thói quen giống như vậy. Bạn chỉ nên tập trung lại vào một việc và biến nó thành thói quen của bản thân mình thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Để có thể giảm bớt căng thẳng và nâng cao năng suất làm việc, bạn cần tạo cho mình thói quen mỗi lần chỉ tập trung làm một việc. Phương pháp mỗi lần tập trung vào một việc. 1. Lập danh sách những vấn đề quan tâm. Những người không thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực thường cảm thấy lo lắng vì rất nhiều chuyện. Vậy nên, để có thể tập trung vào một việc, bạn cần gạt hết những mối lo lắng khác sang một bên. Để không bị quấy nhiễu bởi những suy nghĩ vẩn vơ, tôi khuyên bạn nên lập một danh sách những vấn đề bạn hiện đang quan tâm. Nếu đã ghi hết tất cả các việc ra giấy rồi, bạn có thể dứt khoát ném nó ra khỏi đầu. Và như vậy, bạn có thể an tâm để tập trung vào việc trước mắt. 2. Luyện tập tập trung vào một việc. Có một vật dụng đầy ma thuật giúp bạn có thể tập trung vào hiện tại. Chính là đồng hồ đếm ngược, loại có chuông. Khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược thì bạn không thể can thiệp được nữa. Và như vậy, nó sẽ giúp bạn tạo ra một khoảng thời gian bị giới hạn. Ví dụ, nếu bạn quy định rằng trả lời mail trong 15 phút, bạn hãy cài giờ đặt và chỉ tập trung vào việc trả lời mail, không làm gì nữa cả. Khi bạn ấn định làm báo cáo trong 30 phút, bạn lại đặt giờ và không quan tâm đến chuyện mail, chỉ tập trung vào báo cáo. Như vậy, nếu tạo được cho bản thân thói quen tập trung 100% vào một việc, thì năng suất làm việc của bạn sẽ nâng lên, đồng thời giúp bạn giảm cảm giác căng thẳng, cấp bách của bản thân. Hãy thức tỉnh lại tinh thần thiền trong ta. Mức độ thực hiện các công việc đơn nhiệm của bạn là bao nhiêu? Để có thể mỗi lần chỉ tập trung vào một việc, bạn sẽ làm gì? 42. Trạng thái dòng chảy. Hiện tại, bạn có thể chìm đắm vào việc gì đến mức quên cả thời gian? Hồi bé, chắc các bạn cũng từng có thời quên ăn quên ngủ vì những bộ trò chơi ghép hình, mô hình lắp ráp, chơi đồ hàng hay mải mê với các môn thể thao yêu thích. Tiến sĩ Mihaly Csikszentmihalyi từng là giảng viên tâm lý học tại Đại học Chicago. đã nghiên cứu về trạng thái tâm lý của hàng trăm người khi họ đang dành thời gian cho các hoạt động yêu thích của mình. Ông đã đặt tên cho trạng thái tâm lý chung mà ông tìm thấy là trạng thái dòng chảy. Một trạng thái khi mà con người quá nhập tâm vào một việc nào đó thì sẽ không để ý tới những chuyện khác. Và tiến sĩ Csikszentmihalyi Mihaly cũng cho biết, càng trải nghiệm được nhiều trạng thái dòng chảy, chất lượng cuộc sống của bạn càng được nâng cao. Khi chúng ta tập trung ý thức vào một việc nào đó, não bộ sẽ khiến chúng ta quên đi những việc khác. Đặc biệt, khi bạn đã ở vào trạng thái dòng chảy, bạn sẽ tách biệt 100% với những vấn đề khác. Nói tóm lại, nếu chúng ta càng dành thời gian cho trạng thái dòng chảy, căng thẳng trong cơ thể càng được giảm bớt. Những người hay bị vướng vào những suy nghĩ tiêu cực thường thấy mệt mỏi vì những hối tiếc trong quá khứ hoặc bất an về tương lai. Ví dụ, nếu trong cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật mà bạn vẫn còn lo nghĩ về công việc, thì não bộ của bạn sẽ không được nghỉ ngơi, khiến bạn cảm thấy căng thẳng kéo dài. Hay khi thất tình, nếu bạn cứ nhốt mình trong phòng thì cảm giác căng thẳng sẽ ngày càng lớn hơn. Những lúc như vậy, bạn nên tạo cho mình thói quen chú ý vào một việc khác để dứt ra khỏi những vấn đề khiến bạn căng thẳng. Một người phụ nữ từng nói, nếu bị thất tình, hãy dành hết tâm sức vào công việc và làm mình bận rộn hơn. Bởi khi bạn đang mải mê với công việc, bạn sẽ dứt ra khỏi nỗi đau vì thất tình. Dù những áp lực trong công việc có lớn đến đâu đi chăng nữa, khi bạn đi chơi với con cái vào cuối tuần hay khi bạn chơi các môn thể thao yêu thích, bạn sẽ thấy quên hết mệt mỏi, căng thẳng. Đó là do bạn đã tiến vào trạng thái dòng chảy. Những ai có thể nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực là người có thể sớm tập trung ý thức của bản thân vào một việc khác. Phương pháp tạo trạng thái dòng chảy. 1. Mải mê với công việc. Nếu bạn đang phải chịu những áp lực, căng thẳng từ cuộc sống cá nhân, tôi khuyên bạn nên tập trung vào công việc. Dành nhiều thời gian cho công việc hoặc thử thách mới cũng là một phương pháp không tồi. Nếu bạn để cho tâm trí mình toàn công việc, bạn sẽ quên đi những việc khác. 2. Tạo sở thích khiến bản thân mình say mê. Nếu bạn thấy quá căng thẳng với công việc, bạn có thể tìm kiếm những sở thích khiến bạn hứng thú. Bạn hãy viết thử 10 sở thích của bản thân như nghe nhạc và tản bộ, thử thách lắp ráp những mô hình ngày xưa, đi ngắm biển, đi xem phim. Sở thích tôi hay chọn đó là đi bộ 30 phút. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả. Các giác quan trở nên nhạy bén hơn và tôi có thể nghe thấy tiếng sông suối, mùi của lá cây, ngắm vườn hoa nở, cảm nhận cơn gió thoảng. Và lúc đó tôi có thể hoàn toàn chìm vào trạng thái dòng chảy. 3. Cho phép mình quên đi. Điều ngăn cản bạn tiến vào trạng thái dòng chảy chính là chiếc phanh trong thâm tâm của bạn. Những người khó đi vào trạng thái dòng chảy là những người hay cho rằng nếu để đầu óc dứt ra khỏi những lo lắng, bất an đấy, thì mọi chuyện có trở nên tồi tệ hơn không? Những cảm giác lo lắng, bất an có một lực kéo rất mạnh, thế nên không dễ gì để thoát khỏi chúng cả. Do đó, trước hết, bạn nên làm thử với thời gian ngắn, tự cho phép bản thân thoát khỏi những cảm xúc ấy, tự nói với chính mình rằng lúc này tạm quên đi cũng được. Hãy kiểm soát vị trí tập trung của ý thức. Những chuyện bạn có thể say mê đến quên cả giờ giấc là gì? Trong số những việc khiến bạn thấy say mê, hãy kể tên 3 việc tốt nhất bạn có thể đưa vào cuộc sống của chính mình. 43. Suy nghĩ trong khoảng thời gian giới hạn. Yoriko Kinoshita, Pari Kinoshita, từng là nghệ sĩ hài thuộc công ty Yoshimoto. Cô quyết định chỉ tham gia vào giới giải trí đến năm 30 tuổi. Sau năm 30 tuổi, cô tiếp xúc với liệu pháp sắc màu và hoạt động trong lĩnh vực này cho đến nay. Có lẽ chẳng nghề nào mà triển vọng tương lai lại mù mịt như nghề hài kịch này. Thu nhập của các nghệ sĩ hài không bán được đĩa phim như ở công ty Yoshimoto Kogyo không cao, thế nên bắt buộc các diễn viên phải đi làm thêm kiếm sống. Công việc tuổi nghề của diễn viên hài ngắn, những nghệ sĩ đàn em thậm chí còn được lên truyền hình trước. Bạn bè xung quanh đã thành công trong xã hội, đã lập gia đình. Đến cả bố mẹ, người thân còn cho rằng, đừng mơ mộng nữa, làm việc thực tế chút đi. nếu gặp phải tình trạng đấy, chắc bạn cũng sẽ cảm thấy thật áp lực. Khi mà không nhìn thấy triển vọng trong tương lai, ai cũng sẽ thấy bất an và lo lắng. Những lúc như vậy, càng nghĩ về phía trước, bạn sẽ càng thấy hoảng sợ. Thế nên tôi khuyên bạn nên suy nghĩ trong một giới hạn thời gian và tập trung vào một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, như với nghệ sĩ hài, nếu bạn đã quyết định sẽ làm trong thời gian 3 năm, 10 năm hay đến năm 30 tuổi, thì bạn có thể dứt bỏ cảm giác lo lắng hiện tại và tập trung nâng cao khả năng diễn xuất của bản thân. Vậy tại sao giới hạn thời gian lại giúp chúng ta thấy yên tâm hơn? Trong quá trình làm việc, tôi cũng gặp khá nhiều khách hàng nói rằng tôi bắt đầu chơi tennis rồi, nhưng cũng không chắc có chơi lâu dài không. Tôi đang không biết có nên tiếp tục công việc hiện tại không. Tôi không tự tin liệu mình có thể bỏ thuốc lá không. Nguyên nhân khiến bạn không dứt khoát hành động là bạn thường vô thức nghĩ rằng mình có thể làm nó mãi không, thay vì nghĩ mình chắc chắn sẽ làm tốt trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Hay nói cách khác, vì bạn nghĩ không biết mình có tiếp tục chơi tennis mãi không, có tiếp tục làm công việc này mãi không, có thể bỏ hẳn thuốc lá không. Thế nên bạn mới chần chừ không quyết đoán. Nếu bạn có thể ngưng việc mở rộng trục thời gian đến tận tương lai, thì bạn có thể tập trung được vào hiện tại. Các chuyên gia cho rằng, những người nghĩ mình dễ cai thuốc lá cũng là những người đang tập trung để bỏ thuốc thành công trong ngày hôm đó. Còn nếu bạn nghĩ mình phải bỏ thuốc mãi mãi, thì bạn sẽ thấy việc này rất khó khăn. Ngoài ra, trong công việc, tôi cũng hay gặp nhiều người đến tư vấn vì băn khoăn không biết có nên chuyển việc hay không. Đặc biệt là những người mới vào nghề thì khả năng này lại càng cao, áp lực từ những người xung quanh càng rất lớn. Thế nên họ thường rất trăn trở về vấn đề này. Trong những trường hợp đấy, tôi thường đưa ra phương án. Bạn hãy bảo lưu suy nghĩ chuyển việc một năm và cố gắng hết mình trong công việc. Một năm sau, nếu bạn vẫn không có động lực làm công việc này, thì hãy tính đến chuyển việc. Làm như vậy, khách hàng của tôi có thể toàn tâm, toàn ý cho công việc hiện tại. Còn quyết định cuối cùng, hãy để cho chính bản thân họ của một năm sau quyết định. Điều bạn cần tránh tuyệt đối là suốt ngày âu sầu phiền muộn, không quyết đoán, cũng chẳng có hành động gì. Trạng thái đó sẽ làm bạn thấy vô cùng căng thẳng. Phương pháp suy nghĩ trong khoảng thời gian giới hạn. 1. Đặt thời gian cho những vấn đề bạn đang trăn trở, lo lắng. Ví dụ, bạn đang trăn trở về việc cứ tiếp tục hẹn hò với người yêu như thế này hay không? Công việc hiện tại có thực sự hợp với mình không? Giống như trên, bạn hãy đặt ra một thời gian nhất định và trong thời gian đó hãy dành hết tâm sức vào việc ấy. Nói cách khác, bạn hãy phát huy thói quen tập trung vào những việc có thể thực hiện. Sau đó nửa năm, một năm, nếu bạn vẫn thấy không thể, thì lúc đó bạn có quyết định chia tay, chuyển việc, thì tâm bạn vẫn cảm thấy thanh thản. Ngoài ra, với những việc bạn đang bận tâm, lo lắng, việc đặt thời gian lo lắng cũng rất hiệu quả. Dù bạn có nói với bản thân không được lo lắng nữa, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng nếu bạn đặt hẳn một thời gian cụ thể, ví dụ 8-9 giờ tối là thời gian lo lắng, thì bạn sẽ thấy ngoài thời gian đó ra, số giờ bạn băn khoăn, lo lắng sẽ giảm đi một cách đáng ngạc nhiên. 2. Đặt thời gian hành động. Trong trường hợp bạn không thể bắt đầu hành động, không thể từ bỏ điều gì đó, tôi khuyên bạn nên thực hiện thời gian thử nghiệm. Ví dụ, thử đến phòng trà trong một tháng. Sau một tháng, nếu bạn thấy việc này không hợp với mình, bạn có thể bỏ. Có nhiều chuyện nếu bạn không làm sẽ không biết được, và khi bạn cứ để nó trong đầu thì chẳng thể giải quyết được gì cả. Trước hết, hãy làm trong thời gian thử nghiệm. Những băn khoăn trăn trở mà bạn chưa giải quyết được là gì? Bạn sẽ đặt thời gian thử nghiệm trong vòng bao lâu? 44. Nhìn thông tin. Những lúc kết thúc một dự án lớn hay những lúc cảm thấy căng thẳng, áp lực, tôi lại đi đến Kamikochi ở tỉnh Nagano để giải tỏa tâm trạng. Kamikochi là một vùng danh thắng nằm ở thành phố Matsumoto của tỉnh Nagano với độ cao 1.500m so với mặt nước biển. Là một phần của công viên quốc gia, nơi đây được công nhận là di sản văn hóa quốc gia. Đứng trên cầu cáp 3 bắc qua con sông tươi mát Asusa, ta có thể ngắm cảnh dòng sông, hồ Tai Sô, hồ Myosin tuyệt đẹp. Cảnh núi rừng, sông nước hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, nghe tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách, hít thở bầu không khí trong lành, giúp tiêu tan hết mọi căng thẳng trong tôi. Đến những khu rừng tự nhiên là một trong những cách giải tỏa căng thẳng của tôi. Điều quan trọng để có thể tận hưởng hết khoảnh khắc ấy chính là không mang theo các phương tiện truyền tin. Ngay từ đầu, bạn phải để hết điện thoại di động, máy tính bảng ở nhà, chứ không phải vẫn mang đi như để trong xe. Không có phương tiện truyền tin, không nhận email hoặc các liên lạc, đồng nghĩa với việc bạn đang nhịn thông tin. Khi không còn điều gì lấy đi sự chú ý của bạn, bạn có thể tập trung vào thời điểm hiện tại, và tất cả cũng chỉ còn lại sự yên bình, tĩnh lặng. Ở giữa rừng rậm thiên nhiên ấy, tất cả những lo lắng sẽ không còn nữa. Thiên nhiên sẽ xoa dịu những nỗi bất an, trăn trở, và bạn có thể tập trung cho chính bản thân ngay lúc này. Xã hội của chúng ta hiện nay đang tràn ngập thông tin bởi sự phát triển của công nghệ thông tin. Do ảnh hưởng của sự phát triển các thiết bị di động, chúng ta đang ở trong trạng thái sẵn sàng cho các cuộc giao tiếp bất cứ lúc nào. Hãy nhìn lại từ năm 1990, khi những chiếc điện thoại di động đầu tiên xuất hiện. Từ đó, ngay cả lúc ra ngoài, chúng ta cũng cần phải chú ý, vì có thể có cuộc điện thoại của cấp trên hay khách hàng gọi đến. Sau đó là email. Email có thể gửi bất cứ lúc nào, 24/24 giờ. Thế nên, nó yêu cầu chúng ta phải thường xuyên kiểm tra tin mới nhận. Ngay cả trong cuộc sống riêng tư, do sự phát triển của điện thoại thông minh mà nhiều người yêu thích Facebook, rồi sau đó là SNS, với khả năng có thể liên lạc được với nhiều người. Từ đó mà căn bệnh phụ thuộc vào SNS cũng phát sinh. 70% số người dùng luôn trong trạng thái để ý mình viết cái gì, phải trả lời những ai. Những hiện tượng này trong xã hội hiện đại ngày nay được cho là chuyện rất đổi bình thường. Nhưng chỉ vì những thói quen ấy mà chúng ta luôn cảm thấy căng thẳng. Nhiều người khi có các thiết bị truyền tin đều phải để mở suốt 24 giờ và không thể thư giãn được. Cũng có những người lúc nào cũng phải kiểm tra xem có điện thoại công việc hay không, hay cứ 30 phút lại phải kiểm tra email một lần. Để có thể giải thoát tâm trí của bản thân khỏi chứng nghiện thông tin ấy, tôi khuyên các bạn nên thực hiện phương pháp nhịn thông tin. Phương pháp nhịn thông tin. 1. Tắt các thiết bị truyền tin. Rút dây mạng, tắt nguồn điện thoại, đóng các phần mềm email. Bằng cách này, bạn sẽ không bị các tin tức tạp nhạp làm phiền và có thể tập trung cho bản thân. Ngoài ra, những lúc bạn ra ngoài cho thư giãn, bạn không nên mang theo điện thoại di động. Ban đầu, khi mới tách khỏi các thiết bị điện tử, có thể bạn sẽ thấy lo sợ, nhưng nếu bạn tập thành thói quen thì sẽ thấy rất bình thường, và như vậy, một ngày yên bình sẽ đến với bạn. 2. Đặt ra các quy tắc. Mặc dù phần trên tôi đã viết như thể công nghệ thông tin là một kẻ xấu xa vậy, nhưng thực tế thì bản thân tôi cũng có một chiếc máy tính xách tay và sống một cách tự do. Thực sự tôi cũng phải cảm ơn công nghệ thông tin. Tuy nhiên, có một điều quan trọng là tôi không để công nghệ thông tin sử dụng lại mình và chết chìm trong biển thông tin. Ngược lại, tôi biết cách sử dụng chúng và kết nối với những thông tin cần thiết. Để làm được điều đó, các bạn cần phải có những quy tắc cho bản thân mình. Như, ra khỏi công ty thì không kiểm tra mail công việc, chỉ vào Facebook vào giờ nghỉ trưa và lúc 20 giờ tối. Như vậy, bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thông tin. Trước hết, hãy cách xa điện thoại di động một chút. Bạn làm gì để có thể thoát ly khỏi những thiết bị điện tử? Bạn sẽ đặt ra quy định gì cho bản thân về việc kiểm tra mail công việc và điện thoại di động? 45. Sống hết mình cho hôm nay. Jerry Minchinton, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất trên thị trường, Cách suy nghĩ của những người thành công, nhà xuất bản Discover 21, đã viết như sau. Hầu hết tâm trí con người giống như một con lắc dao động qua lại, giữa quá khứ và tương lai, không bao giờ ngừng. Nếu để ý những suy nghĩ của bản thân, bạn sẽ thấy phần lớn thời gian chúng ta dành để suy nghĩ những chuyện trong quá khứ hoặc tương lai. Trong khi đó, thời gian cho hiện tại lại không nhiều. nếu để tâm đến hiện tại, bạn chắc chắn sẽ phát hiện ra rằng mỗi giây phút sẽ chứa những vẻ đẹp riêng của nó. Suy nghĩ của con người đều đi trên một trục thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai. Những người cứ mãi suy nghĩ tiêu cực là những người có khoảng thời gian hối hận, đổ lỗi cho bản thân vì những việc trong quá khứ, cũng như thời gian để lo lắng về tương lai rất dài. Trong khi đó, họ lại không thể tập trung vào những niềm vui, vẻ đẹp, niềm hạnh phúc, những việc có thể thực hiện trong khoảnh khắc hiện tại. Hay nói cách khác, họ có xu hướng không thể sống ở hiện tại. Một ngày như một đời, điều này có nghĩa coi một ngày từ buổi sáng khi thức dậy cho đến đêm khuya khi đi ngủ như một cuộc đời. Từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, và mỗi một ngày đều sống hết mình không hối tiếc. Giả sử chúng ta sống được trong 80 năm, tức 30.000 ngày, thì mỗi ngày sẽ có một điều tuyệt vời, một vẻ đẹp, một khám phá, hội ngộ, nhận thức, niềm vui, số phận khác nhau. Khi chúng ta chìm trong hối tiếc về quá khứ hay bất an cho tương lai, chúng ta đang đánh mất thời gian quý giá, không thể đánh đổi được của ngày hôm nay. Hối hận vì quá khứ, bất an về tương lai là đặc trưng của con người. Chúng ta không thể xóa bỏ chúng. Nhưng nếu chúng ta có thể tập trung sống cho ngày hôm nay, thì có nghĩa bạn đang tiến gần hơn một bước tới cuộc sống không căng thẳng. Trong phúc âm của Matthew của Tân Ước có ghi rằng: đừng lo lắng về ngày mai. Chuyện của ngày mai, hãy cứ để tự ngày mai tính. Sự quan tâm trong một ngày chỉ đủ cho ngày hôm đó mà thôi. Đó chính là thông điệp khuyên con người hãy sống hết mình cho một ngày hôm nay mà thôi. Đừng hoãn niềm vui, hãy ăn những món ngon, hãy gặp những người muốn gặp. Nếu bạn không biết quý trọng ngày hôm nay, thì nó sẽ nhanh chóng trôi qua trong những tháng ngày bận rộn. Cuộc đời con người nằm trong một chuỗi thời gian liên tục. Điều quan trọng là đừng lãng phí hôm nay chỉ vì quá khứ hay tương lai. Phương pháp sống một ngày như một đời. 1. Lên danh sách những chuyện vui. Trong công việc cũng như các mối quan hệ, chắc chắn sẽ có những căng thẳng nhất định. Nhưng nếu bạn không thể thoát khỏi những căng thẳng ấy, thì cuộc đời này của bạn thật vô nghĩa. Thế nên, bạn hãy tận hưởng những phút giây hiện tại. Và để làm được điều đó, tôi khuyên bạn nên có một danh sách những điều vui vẻ mỗi ngày. Ví dụ, khi về nhà, bạn có thể đốt nến thơm, đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích trong bồn tắm, xem chương trình hài, ăn cơm với bạn bè. Đừng trì hoãn những niềm vui ấy. Bạn hãy coi một ngày như một đời và tận hưởng cuộc sống. 2. Chỉ suy nghĩ về một ngày. Bác sĩ Hiroyoshi Yamamoto, chuyên về sức khỏe nghề nghiệp, có phương châm: chủ nghĩa giải quyết căng thẳng trong ngày và cố gắng không mang theo căng thẳng. Trong những lúc xử lý phản hồi của khách hàng hoặc sắp đến thời hạn của một dự án lớn, chắc hẳn chúng ta đều phải lo nghĩ cho rất nhiều việc. Sẽ không quá lời khi nói rằng những căng thẳng của chúng ta quá nữa đều là những nỗi lo cho tương lai hay những ân hận về quá khứ, chứ không phải là sự khó khăn ở hiện tại. Nếu đọc đến đây, bạn đã tạo cho mình được 8 thói quen, thì cuối cùng chỉ còn mỗi việc tập trung vào hiện tại mà thôi. Trước mắt, bạn hãy làm hết những việc cần làm để giải quyết hết các vấn đề của ngày hôm nay. Vào những lúc giông tố bão bùng kéo đến, thay vì nhìn về phía trước, bạn nên nhìn xuống dưới chân và tiến từng bước một. Đừng lo lắng, đừng tưởng tượng những chuyện phía trước. Hãy sống hết mình cho hôm nay thôi, rồi giông tố, rồi sẽ qua đi. Nhìn xuống chân và bước tiếp trong bão giông. Nếu phải viết một danh sách 10 điều tuyệt vời mỗi ngày, bạn sẽ viết gì? Điều bạn muốn làm hôm nay là gì? Thói quen thứ 9, sống cho giây phút hiện tại. 1. Hãy thức tỉnh lại tinh thần thiền đạo trong ta. 2. Hãy kiểm soát vị trí tập trung của ý thức. 3. Trước hết, hãy làm trong thời gian thử nghiệm. 4. Hãy cách xa điện thoại di động một chút. 5. Nhìn xuống chân và bước tiếp trong bão giông. Lời kết. Đến đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những ai đã dành thời gian đọc cuốn sách này. Phần cuối cùng, tôi muốn kết thúc cuốn sách bằng cách tóm tắt lại các thói quen suy nghĩ và nói qua phương pháp sử dụng của chúng. Về chính thói quen suy nghĩ, tôi đã giải thích từng phần một ở trên. Các thói quen này chia thành bậc. Bậc đầu tiên, chấp nhận toàn bộ con người mình và thay đổi cách nhìn chứ không thay đổi người khác. Điều căn bản đầu tiên để thoát khỏi những suy nghĩ chính là chấp nhận bản thân và chấp nhận người khác. Bậc thứ hai, cụ thể hóa một cách triệt để và nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ. Đây là những thói quen tiền đề để bạn có thể mở rộng đào sâu góc nhìn trước khi tiến tới các thói quen tiếp theo. Nếu bạn có khả năng cụ thể hóa và năng lực nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm ra ý nghĩa tích cực và từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo của bản thân. Bậc thứ ba, tập trung vào những việc có thể làm được, chấp nhận số phận, từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo và nhìn nhận vấn đề một cách tích cực. Việc sử dụng các thói quen này tùy theo từng tình huống mà khác nhau. Vậy nên, bạn hãy áp dụng linh hoạt tùy theo từng hoàn cảnh. Bậc thứ tư, sống cho giây phút hiện tại. Trong các triết lý của thiền hay các sách nói về phương pháp giải tỏa căng thẳng đều đề cập đến tính thiết yếu của việc sống cho hiện tại. Tuy nhiên, trong kinh doanh, nếu chỉ chăm chăm vào hiện tại thì có thể mỗi ngày đều là một chuỗi rắc rối. Trước hết, bạn hãy cứ phát huy hiệu quả ở cấp độ cụ thể hóa tình hình, tìm kiếm phương án giải quyết, lên kế hoạch hành động và thực hiện những việc cần phải làm. Sau đó, bạn hãy tiếp tục tiến lên bậc cuối cùng này. Chính thói quen suy nghĩ của những người có thể nhanh chóng dứt khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Bậc thứ tư, thói quen thứ chín, sống tập trung vào hiện tại. Bậc thứ ba, thói quen thứ năm, tập trung vào những việc có thể thực hiện được. Thói quen thứ sáu, chấp nhận số phận. Thói quen thứ bảy, từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo. Thói quen thứ tám, nhìn nhận vấn đề một cách tích cực. Bậc thứ hai, thói quen thứ ba, cụ thể hóa một cách triệt để. Thói quen thứ tư, nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ. Bậc thứ nhất, thói quen thứ hai, thay đổi cách nhìn chứ không thay đổi người khác. Thói quen thứ nhất, chấp nhận toàn bộ con người mình. Cách sử dụng sau này. Trong số những người đã đọc đến cuối cuốn sách này, chắc sẽ có nhiều người cho rằng, dù có nói thế nào thì tính cách vốn bẩm sinh không thể thay đổi được. Tất nhiên, tâm lý học cũng đã khẳng định tính cách tích cực, lạc quan được quyết định một phần nào đó do di truyền. Tuy nhiên, ảnh hưởng đấy nhiều nhất chỉ chiếm 50%. 50% còn lại, chúng ta có thể làm chủ bằng cách thay đổi suy nghĩ của bản thân về sự vật, sự việc, hay nói cách khác là thay đổi thói quen suy nghĩ. Trong phần lời nói đầu, tôi đã từng nói, bạn đừng biến những nội dung trong sách thành tri thức của mình, mà hãy biến chúng thành trí tuệ gắn liền với kinh nghiệm của bản thân. Sau này, bạn hãy dùng 9 thói quen, 45 kỹ năng này để đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống. Ngoài ra, việc tăng cường những thói quen suy nghĩ mà bạn cho đó là điểm yếu của mình cũng giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Điều quan trọng không chỉ có nghĩ trong đầu mà bạn phải viết chúng ra giấy và thực hiện chúng. Viết ra giấy giúp bạn dễ kiểm soát được suy nghĩ hơn. Do đó tôi khuyên bạn nên tập cho mình thói quen viết ra giấy vào một thời gian nhất định trong ngày. Bạn hãy kiên trì thực hiện những thói quen này trong nửa năm. Bạn sẽ nhận ra cách suy nghĩ của bản thân đang dần thay đổi. Tuy nhiên, trong tình trạng bạn quá căng thẳng và khó có thể kiểm soát tình cảm của bản thân, bạn hãy ưu tiên việc chữa trị tâm lý. Bạn có thể sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của chuyên gia tư vấn. Ở một mức độ nào đó, nếu tâm của bạn không tĩnh lặng, bạn rất khó có thể áp dụng được những thói quen này. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến ông Fujita, giám đốc của nhà xuất bản Discover 21, người đã cho tôi rất nhiều lời khuyên khi viết cuốn sách này. Hy vọng sẽ được gặp lại các bạn trong một dịp khác. Takashi Furukawa, chuyên gia tư vấn thói quen tích cực.